sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 125, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em và cậu ta buổi tối ngủ như thế này à? Lục Yến tu vén chăn của mình lên, hoảng hốt nhìn Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên, cậu thở dài một hơi, bình tĩnh như đang miêu tả một chuyện nhỏ. Cậu ấy sợ lạnh, tôi giúp cậu ấy làm ấm giường. Lục Yến tu, anh im lặng nửa ngày, bỗng nhiên trịnh trọng nói. Ôn Gia Nhiên, hờ, cậu có cảm thấy tôi bị ngu không? Bây giờ là mùa hè. Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Mùa hè cũng sẽ đạp chân mà. Lục Yến tu há miệng, định nói gì đó, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nói nên lời. Lục Yến Trạch ở bên cạnh im lặng trở mình, mặt không đỏ tim không đập. Ừ, một tiếng, Lục Yến tu hít một hơi thật sâu. Anh mạnh mẽ nhảy xuống giường, ôm chân lao ra ngoài. Tôi về phòng mình ngủ, hai người các cậu tiếp tục sưởi đi. Cửa, rầm, một tiếng đóng lại, trong nhà một lần nữa yên tĩnh. Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch nhìn nhau, hai người bật cười, chỉ là sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Chưa được 2-3 phút, Lục Yến tu lại ôm chăn lề mề đi vào, anh mặt mày xị xuống, không nói một lời, im lặng vòng đến phía trong cùng của giường. Leo lên, anh im lặng nằm ở bên phải của Ôn Gia Nhiên, im lặng kéo chăn lên đến dưới cổ khẽ nói. Tôi cũng muốn nghe. Ôn Gia Nhiên nằm ở giữa, bên trái Lục Yến Trạch, bên phải Lục Yến Tu. Cậu chớp chớp mắt, cố ý hỏi, nghe gì? Lục Yến Tu không nói gì. Anh im lặng trở mình, đối mặt với họ vội vàng nói. Nói đi nói đi. Lục Yến Trạch nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt Lục Yến Tu. Trong lòng không hiểu sao không thoải mái cho lắm. Anh vô thức đặt tay lên eo Ôn Gia Nhiên, nhẹ nhàng kéo người về phía mình. Ôn Gia Nhiên không nhận ra, cậu chỉ thuận theo lực của Lục Yến Trạch mà cử động, tìm một tư thế thoải mái hơn, mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Yến Trạch. Tôi cũng muốn nghe, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu? Lục Yến Trạch mím môi, giọng nói ủ rũ, cặp cha mẹ ruột kia của cậu ta không phải là người tốt. Tôi lúc nhỏ, anh nuốt những lời sau đó một cách ngập ngừng, nói tiếp, tôi lúc nhỏ không hiểu, không biết tại sao tôi đến, cậu ta lại đi, nhưng bây giờ tôi lớn rồi. Anh liều một phen, trực tiếp nói, trước đây đi ngang qua đó, tôi không gặp cậu ta, cảm thấy cũng ổn, nhưng hôm nay anh gặp cậu ta, tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta khá đáng thương. Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Yến Trạch, cậu rất nghiêm túc nói, nhưng những điều này không phải là lỗi của cậu, đó vốn dĩ là cuộc sống của cậu ta, hai người chỉ là trở về vị trí của mình. Hơn nữa, Ôn Gia Nhiên có hơi do dự, Lục Yến Tu thì vẫn không nói gì, bàn tay giấu dưới chăn lén lút nắm chặt lại. Lục Yến Trạch nghiêng đầu nhìn gò má của Ôn Gia Nhiên. Trên má của thiếu niên, mang theo chút màu đỏ, bộ đồ ngủ vốn đã hơi lỏng lẻo, cổ áo sớm đã không biết lỏng lẻo đến đâu, làn da trắng đến chói mắt. Không biết tại sao, Lục Yến Trạch bỗng cảm thấy hơi nóng, nhịp tim cũng nhanh hơn mấy phần, toàn thân đều ngứa ngáy, tim ngứa ngáy, răng ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy. Anh bối rối ngồi dậy, thở hổn hển, sao vậy? Ôn Gia Nhiên chống nửa người nhìn anh. Lục Yến Trạch quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt lảng đi nơi khác. Anh vừa định mở miệng nói gì, đột nhiên nhận ra Lục Yến Tu vẫn còn ở bên kia. Lục Yến Trạch đột nhiên bình tĩnh lại. Anh kéo chăn lên, quấn Ôn Gia Nhiên thật chặt, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài. Ôn Gia Nhiên không hiểu tại sao mà giãy giụa. Cậu muốn làm tôi nóng chết à? Lục Yến Trạch không nói gì, anh bỗng chốc ôm cả người lẫn chăn lên, sau đó đặt người xuống bên cạnh mình nằm ở chính giữa, giống như một bức tường, ngăn cách Lục Yến Tu và Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Tu, anh do dự nói, em làm gì vậy? Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm. Anh ngủ sang bên cạnh đi. Đừng dựa quá gần. Lục Yến Tu, anh còn muốn nói gì đó? Liền thấy Lục Yến Trạch đã quay người lại nói với Ôn Gia Nhiên. Cậu vừa nãy muốn nói gì? Ôn Gia Nhiên khó khăn lắm mới rút được hai cánh tay của mình ra khỏi chăn. Nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy chú gì? Không giống như loại người nhẫn tâm. Hay là cậu hỏi họ thử xem? Lục Yến Tu vừa nghe, lập tức quên mất chuyện vừa xảy ra. Anh ghé đầu qua, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Anh cũng cảm thấy vậy. Anh nhớ An, anh nhớ lúc nhỏ em ấy sức khỏe đặc biệt không tốt. Mỗi năm uống thuốc đều phải tốn rất nhiều tiền. Xem cái dáng vẻ của ngôi nhà hôm nay, không giống như có thể nuôi nổi. Giữa chuyện này chắc chắn có chuyện chúng ta không biết. Lục Yến Trạch có hơi ghét bỏ đẩy mặt anh sang một bên. Anh dựa quá gần đấy. Lục Yến Tu bĩu môi, mắt anh đảo một vòng, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Lục Yến Trạch, miệng nói bóng nói gió, em còn ghét bỏ anh, lúc còn trong bụng, còn gần hơn thế này nữa. Lục Yến Trạch, anh xa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Yến Tu, Lục Yến Tu bị anh hét cho một cái giật mình, biết điều thì thôi, không tình nguyện buông tay ra rụt về. Ba người nằm thẳng cạnh nhau, hồi lâu không nói gì, trong nhà dần dần yên tĩnh lại, Lục Yến Trạch nghiêng người, ánh mắt rơi trên mặt Ôn Gia Nhiên, thiếu niên đã ngủ, hàng mi dài trên mặt tạo ra một vệt bóng nhỏ, Lục Yến Trạch cứ thế im lặng nhìn cậu, anh cẩn thận đưa tay, gạt một lọn tóc mái trước trán Ôn Gia Nhiên, động tác nhẹ nhàng sợ làm kinh động đối phương. Khá ngoan, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó dùng đầu ngón tay điểm điểm trên mặt Ôn Gia Nhiên. Thiếu niên còn mang theo chút má bầu bĩnh, má mềm mại, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm thêm lần nữa. Lục Yến Trạch cứ thế chuyên chú nhìn Ôn Gia Nhiên, trái tim mềm nhũn, mang theo chút vị ngọt ngào. Anh lướt đầu ngón tay đến mũi đối phương, đẩy lên một chút. Sau đó chính mình trước tiên không nhịn được mà bật cười. Trong giấc ngủ Ôn Gia Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt cứ ngứa ngáy. Cậu vô thức nhíu mày. Lục Yến Trạch giật mình. Động tác nhanh chóng thu tay về. Hồi lâu, thấy đối phương không có phản ứng. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngủ ngon, anh thầm niệm trong lòng một câu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cùng với tâm sự thiếu niên mà chính mình cũng không nói rõ được cùng nhau giấu vào trong giấc mơ. Không biết đã qua bao lâu, Lục Yến Tu vẫn chưa ngủ. Anh trở mình, ngây người nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng mở miệng. Em không cảm thấy hai người các người như vậy kỳ lạ sao? Hờ, không thấy, nhưng mà, Lục Yến Tu chính là cảm thấy kỳ lạ. Anh ngập ngừng một chút. Sắp xếp lại ngôn ngữ, hai đứa bay, từ nhỏ đã dính lấy nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, ngay cả bài tập cũng phải ngồi cạnh nhau viết, bây giờ ngay cả ngủ cũng ôm nhau ngủ. Giọng của anh ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như thành lẩm bẩm, chỉ không giống bạn bè bình thường. Lục Yến Trạch không trả lời ngay, trong nhà yên tĩnh mấy giây, lúc này anh mới bình tĩnh nói. Bọn em vốn dĩ không phải là bạn bè bình thường. Lục Yến Tu sững người một chút, liền nghe thấy Lục Yến Trạch nhàn nhạt nói, bọn em là thanh mai trúc mã mà. Lục Yến Tu không nói nữa. Anh im lặng ngây người nhìn trần nhà một lúc, như đã từ bỏ tranh cãi. Anh thở dài một hơi, trở mình ngủ. Trong nhà một lần nữa yên tĩnh. Lục Yến Trạch lén lút mở mắt. Trong bóng tối, anh im lặng nhìn người trước mặt, vô thành cong khóe môi, cách chương.